Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 344, chương 244, hợp cách liếm chó. Anh Chiêu, thực ra ta là nói đùa, ngươi muốn thật sự là thiếu người, liền để các nàng đi giúp ngươi đi, dù sao cũng so các nàng mỗi ngày không có việc gì mạnh hơn. Nhìn ra Thẩm Quy khó xử, Vọng Thư đột nhiên lời nói xoay chuyển, ra vẻ nhẹ nhõm cười nói. Thế nhưng là, trong mắt nàng thất lạc, liền xem như Thẩm Quy loại này đầu gỗ đều có thể nhìn ra. Trầm mặc thật lâu, Thẩm Quy bất đắc dĩ nói. Vọng Thư, ta cùng Yêu Nguyệt quan hệ ngươi cũng biết, ta là không thể nào vứt bỏ nàng. Đã như vậy, ngươi vì cái gì không thể nghĩ thoáng một điểm đâu. Vọng Thư đột nhiên cười, nhìn xem Thẩm Quy không hiểu thấu dáng vẻ. Nàng nói, nguyên lai ngươi vẫn là sẽ quan tâm ta cảm thụ. Vọng Thư một mặt vui vẻ dáng vẻ để Thẩm Quy khá là không biết phải nói gì. Ngươi chú ý sai trọng điểm A Đại Tỷ. Nhưng mà, Thẩm Quy còn chưa kịp lại nói cái gì, liền nghe được Vọng Thư bình tĩnh nói, cùng ngươi có liên quan sự tình ta cũng đi tìm hiểu. Ngươi cùng cái kia Yêu Nguyệt quan hệ trong đó ta cũng đều biết. Bất quá ta không quan tâm. Ta không quan tâm bên cạnh ngươi cuối cùng sẽ có mấy người. Thậm chí liền danh phận ta đều có thể không cần. Chỉ cần ngươi nguyện ý bồi tiếp ta, ta liền không còn sở cầu. Nói xong lời cuối cùng, Vọng Thư nở nụ cười xinh đẹp. Một nửa là trêu ghẹo, một nửa là chân thành nói. Huống hồ, ngươi bây giờ đều là thiên đế, coi như nhiều nạp mấy cái phi tử, hẳn là cũng không có sao chứ. Thẩm Quy có chút ít tự bế. Nói thật ra, Vọng Thư như thế một cái muốn dung mạo có dung mạo, muốn chọc giận chất có khí chất, muốn dáng người có dáng người, tu vi còn cao không biên giới thượng cổ thần nữ đuổi ngược hắn. Nói không tâm động khẳng định là giả dối. Cho tới nay hắn sở dĩ đứng xa mà trông, nguyên nhân lớn nhất liền là Yêu Nguyệt. Nếu như hắn không có gặp được Yêu Nguyệt, Vọng Thư như thế đuổi ngược hắn nói không chừng hắn đã sớm đi theo. Nhưng là hắn gặp Yêu Nguyệt, là một người xuyên Việt, đối với có được người hiện đại quan niệm Thẩm Quy tới nói, giống Yêu Nguyệt cùng Vọng Thư loại cô gái này, có thể được một cũng đã là lớn lao chịu phục. Hắn lại thế nào dám hy vọng xa vời tam thê tứ thiếp mở hậu cung. Dưới loại tình huống này, tại Yêu Nguyệt trước tiên ở trong lòng của hắn chiếm cứ vị trí tình huống dưới, chú định hắn rất khó tiếp nhận Vọng Thư tình ý. Bất quá, mặc dù như thế, hiện tại Vọng Thư kiểu nói này, thực ra Thẩm Quy trong lòng vẫn là cảm thấy có như vậy một chút xíu đạo lý. Hắn hiện tại thế nhưng là thiên đế ai, mà lại hiện tại cũng không giảng cứu cái gì chế độ một vợ một chồng. Có vẻ như, tranh thủ thời gian lắc lắc đầu, đem cái này đáng sợ ý nghĩ vung ra sau đầu. Thẩm Quy nhìn xem trước mặt Vọng Thư, chân thành nói, chúng ta bây giờ trước không nói những cái kia được không? Thấy thế, Vọng Thư dịu dàng ngoan ngoãn nhẹ gật đầu, đối với nàng tới nói. Chỉ cần Thẩm Quy nguyện ý hướng phương diện này suy nghĩ, đó chính là chuyện tốt. Chính như chính nàng nói, nàng không yêu cầu xa vời Thẩm Quy có thể từ bỏ những người khác, chỉ cần nàng một cái. Chỉ cần Thẩm Quy nguyện ý tiếp nhận nàng, nàng liền đủ hài lòng. Lại tại Thái Âm Tinh chờ đợi một hồi, Thẩm Quy liền cáo từ, rời đi Thái Âm Tinh sau, Thẩm Quy mới đột nhiên kịp phản ứng. Hắn lần này tới Thái Âm Tinh mục tiêu chủ yếu nhất. Hy Hòa còn có Thường Hy hai tỷ muội còn chưa tới tay đâu. Ảo não ngoài, Thẩm Quy nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là từ bỏ lại trở về một chuyến ý nghĩ. Dù sao cái này một vòng xuống, hắn đã kéo đến Bình Tâm. Hổ nữ còn có Đông Hoa ba cái trợ giúp lớn. Hy Hòa cùng Thường Hy bên này, liền trước quên đi thôi. Mà lại, cái này hai ngốc phí công ngọt coi như lừa gạt đến thiên đình cũng chưa chắc thật có thể giúp đỡ. Được gì, Vì lẽ đó, muốn đi dụ dỗ cái này 2 tỷ muội, vẫn là chờ hắn nghĩ rõ ràng làm như thế nào cho Vọng Thư một cái trả lời chắc chắn rồi nói sau. Chủ yếu nhất là, thời gian trôi qua lâu như vậy, hắn cái này thiên đế cũng nên đi thiên đình lộ mặt. Mặc dù hắn đã để Hạo Thiên, Giao Trì còn có Đông Hoa trước đi thiên đình trấn bãi, nhưng là bọn hắn cuối cùng không thể thay thế hắn cái này thiên đế tác dụng. Nghĩ tới đây, Thẩm Quy cũng là trực tiếp hướng về thiên đình mà đi. Thiên cung, Nam Thiên Môn, lại một lần nữa xuất hiện ở đây. Thẩm Quy trong lòng không khỏi dâng lên mấy phần cảm khái. Lên một lần hắn tới thiên cung thời điểm, vẫn là lấy một người khách nhân thân phận. Không nghĩ tới lần này đến, hắn thế mà biến thành cái này thiên cung chi chủ. Cất bước đi hướng Nam Thiên Môn, thấy xa xa Thẩm Quy canh giữ ở Nam Thiên Môn bên ngoài, thiên tướng lập tức cảnh giác lên. Người đến người nào? Thiên đình trọng địa, nhàn người dừng bước. Thấy thế, Thẩm Quy mỉm cười, xem ra Hạo Thiên bọn hắn làm cũng không tệ lắm. Thiên đình khung cũng đã sơ bộ tạo dựng đi lên. Bất quá, hắn vừa định cho thấy thân phận của mình, ngày đó đem tựa hồ là nhận ra thân phận của hắn, liền vội vàng hành lễ nói, bái kiến thiên đế bệ hạ. Mặt tướng trước đó không có nhận ra là bệ hạ, mong rằng bệ hạ rộng lòng tha thứ. Cùng lúc đó, phòng thủ tại Nam Thiên Môn chung quanh thiên binh nhìn thấy nhà mình chủ tướng cũng bái xuống, cũng đều nhao nhao lại nói, bái kiến thiên đế bệ hạ. A, người biết ta? Thấy thế, Thẩm Quy ngược lại là có chút kỳ quái, ngày đó đem ngượng ngùng cười cười, giải thích nói, thưa bệ hạ, mạt tướng Anh Chiêu, trước đó từng tại Đông Hoàng dưới trướng hiệu lực, tại lúc trước Bắc phạt chiến từng có may mắn chiêm ngưỡng qua bệ hạ thiên nhan, cho nên nhận ra bệ hạ. Thẩm Quy giật mình, nguyên lai là Anh Chiêu. Vừa rồi hắn còn kỳ quái cái này thủ vệ thiên tướng như thế nào là cái đại la kim tiên đâu. Anh Chiêu chính là ngày xưa đế tuấn cùng Đông Hoàng thái nhất dưới trướng thập đại yêu thánh chi nhất, tham gia qua một lần kia Bắc phạt chiến cũng không kỳ quái. Về phần Anh Chiêu tại sao lại xuất hiện ở nơi này Vu Yêu đại chiến về sau, yêu vực còn sót lại nhân mã thế nhưng là có tương đương một bộ phận cũng chuyển ném đến hắn dưới trướng, mà trước đó hắn cùng Yêu Nguyệt thương lượng thời điểm cũng là quyết định khiến cái này yêu tộc thiên đình bộ hạ cũ như cũ trở lại thiên đình hiệu lực. Bởi vậy, hiện tại Anh Chiêu xuất hiện tại thiên đình cũng không kỳ quái. Nhiều lắm là chính là nói rõ Yêu Nguyệt làm việc hiệu suất cao, nhanh như vậy liền đem nhân thủ phái đến thiên đình. Phất phất tay ra hiệu đám người miễn lễ. Thẩm Quy nhìn xem hơi có vẻ bứt rứt Anh Chiêu, vẫn còn có chút tò mò hỏi, Anh Chiêu đúng không? Bất quá ngươi làm sao tự mình chạy tới thủ Nam Thiên Môn rồi? Nam Thiên Môn mặc dù rất trọng yếu, nhưng là cũng không đến nỗi để ngươi tới thủ đi. Mặc dù theo đế tuấn cùng Đông Hoàng thái nhất ngã xuống, thập đại yêu thánh đều đã là quá khứ thức, nhưng là Anh Chiêu thực lực dù sao bày ở đây, lại thế nào nhìn cũng không nên để hắn tới thủ Nam Thiên Môn mới là. Nghe được Thẩm Quy hỏi như vậy, Anh Chiêu ngượng ngùng cười cười đáp, khởi bẩm bệ hạ, thực không dám giấu giếm, có mặt tướng nơi này chính là đang chờ bệ hạ. Trước đó mặc dù Hạo Thiên đại nhân còn có Đông Hoa đế quân đại nhân đều đã đến thiên đình, nhưng là bệ hạ nhưng là một mực chưa tới. Mặt tướng nghĩ đến nếu để cho không nhận ra cái nào bệ hạ người thủ Nam Thiên Môn, vạn nhất va chạm đến bệ hạ sẽ không tốt. Bởi vậy mặt tướng mới tự mình đến nơi đây trông coi. Cũng là mặt tướng may mắn. Thực ra mặt tướng cũng không có trong này thủ quá lâu, bệ hạ liền đến. Nghe vậy, Thẩm Quy nhìn Anh Chiêu một chút, trách không được có thể lên làm thập đại yêu thánh. Cái này thỏa thỏa hợp cách liếm chó một viên a. Đưa tay vỗ vỗ Anh Chiêu bả vai. Thẩm Quy không nói gì thêm, chỉ là nói, Hạo Thiên bọn hắn ở đâu?